Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, trang 206. Nhưng là, nếu thành công, kia về sau trộm quả tử liền mọi việc đều thuận lợi, suy nghĩ cái gì? Đột nhiên, tinh linh vương ôn hòa thanh âm ở bên tai vang lên. Thư Lê đột nhiên hoàn hồn. Kinh ngạc phát hiện chính mình thế nhưng đi học trong lúc làm việc riêng, đối. Thực xin lỗi, hắn đứng dậy hướng tinh linh vương cúi đầu nhận sai, tinh linh vương buông sách vở. Sờ sờ hắn đầu, gặp được cái gì nan đề sao? Không, Thư Lê lập tức phủ nhận, nhưng mà, đương ngẩng đầu đón nhận tinh linh vương cặp kia hiểu rõ hết thảy lục mắt khi. Hắn chần chờ một chút. Thành thật mà trả lời, có, gần nhất ta gặp được một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, Nga. Nói đến nghe một chút, có lẽ ta có thể vì ngươi cung cấp không tồi kiến nghị. Tinh linh vương hòa ái mà nói, Thư Lê ngồi, trở lại ghế dựa, rối rắm mà nhíu mày. Chính là, nếu mạo một chút nguy hiểm, liền có thể hoàn thành một kiện lợi quốc lợi dân đại sự. Ngài sẽ đi làm sao? Tinh linh vương hỏi, cái gọi là một chút nguy hiểm sẽ nguy hiểm cho tự thân tánh mạng sao? Thư Lê lắc đầu, khả năng sẽ không, chỉ cần hắn tốc độ cũng đủ mau. Chui vào mẫu thụ không gian đường hầm, liền có thể tránh được một kiếp, nhưng về sau đi thêm sự, chỉ sợ khó càng thêm khó khăn, tinh linh vương lại hỏi. Lợi quốc lợi dân đại sự, cụ thể chỉ cái gì? Thư Lê nhấp môi dưới, nói, kéo dài chủng tộc. Tinh linh vương nhìn 10 tuổi tiểu bằng hữu trên mặt nghiêm túc biểu tình. Cho khẳng định đáp án, nếu là ta, trả giá lại đại giới, cũng sẽ đi làm. Thư Lê hơi hơi mở to hai mắt. Cho dù trả giá sinh mệnh, là, cho dù trả giá sinh mệnh, tinh linh vương nói nhỏ, ta là vương, gánh vác chủng tộc thịnh vượng trọng trách, chỉ cần có một tia hy vọng, đều sẽ toàn lực ứng phó, Thư Lê không tự chủ được mà nắm chặt nắm tay. Kia ta cũng, tinh linh vương duỗi tay điểm trụ hắn giữa mày, ngươi còn nhỏ, không nên gánh vác như thế trầm trọng trách nhiệm, chính là. Thư Lê há miệng, không có đem nói xuất khẩu. Hắn bị tinh linh vương như vậy nhiều trợ giúp. Muốn vì hắn phân ưu giải sầu. Chính mình thân vô vật dư thừa. Có thể làm sự thật ở hữu hạn, huống chi. Hắn hiện tại là cao cấp ma pháp sư. Không hề là trước đây cái kia đối mặt ám tinh linh bó tay không biện pháp tiểu ấu tể. Thấy tiểu ra. Hỏa quật cường mà nhìn chính mình. Tinh linh vương ẩn ẩn thở dài. Ngón tay thon dài điểm điểm hắn trên đầu biến thành phát kẹp tiểu hoa quan, Thư Lê hoang mang mà dơ. Tay sờ hoa quan, cái hiểu cái không, vương cái này động tác là có ý tứ gì? Buổi tối, hắn ghé vào trên giường đọc sách, tâm tư còn dừng lại ở ban ngày, thường thường mà sờ sờ trên đầu phát kẹp, đột nhiên. Hắn nhảy bắn lên, hưng phấn mà vỗ tay, đúng rồi. Tiểu hoa quan cụ bị triệu hoán vương đặc thù công năng, vương ngón tay điểm điểm tiểu hoa quan. Chính là ám chỉ hắn, gặp được nan đề có thể thỉnh hắn hỗ trợ, nói cách khác. Hắn duy trì chính mình đi làm muốn làm sự, Thư Lê thu hồi sách vở. Mã bất đình đề mà rời đi phòng, tìm mẫu thụ, Onerisis, ta tưởng cùng Ephid đàm phán, móc lửng chấm hỏi. Chương 93 Thư Lê ý tưởng, Spirion, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ta không nghe minh bạch, không biết vì cái gì? Thư Lê từ mẫu thụ trong giọng nói nghe ra một tia mờ mịt, ta tưởng cùng Ephid đàm phán. Hắn mồm, miệng rõ ràng mà lặp lại, cùng Ephid đàm phán. Mẫu thụ đầu tiên là cả kinh, tiếp theo lẩm bẩm, trước hai lần đều không có. Cái gì không có? Mẫu thụ nửa câu sau tiếng âm quá thấp, Thư Lê nghe không rõ ràng lắm, không, không có gì, ta ý tứ là, người không sợ hãi ám tinh linh sao? Nếu đàm phán thất bại, đối chúng ta về sau rời đi quả tử đều sẽ tạo thành trở ngại. Sợ vẫn là sợ, chính là làm một người ưu tú tiểu yêu tinh. Ta cần thiết khắc phục sở hữu khó khăn, Thư Lê nắm chặt nắm tay. Đối với không khí múa may hai quyền, Spirion, ngươi muốn suy xét rõ ràng. Một khi bại lộ, ngươi sẽ lâm vào nguy cơ. Onerisis, ta suy xét thật sự rõ ràng, bởi vì ta tưởng tận khả năng mà rời đi càng nhiều quả tử. Mà không phải 5 năm chỉ trộm đạo mà rời đi một viên, mẫu thụ phân chi thượng quả tử nhiều đạt 122 viên, mỗi một viên quả tử bên trong đều dựng dục một cái vô tội tinh linh ấu tể. Bọn họ thân bất do kỷ mà bị hắc ám ăn mòn, biến thành trợ trụ vi ngược ám tinh linh, đời thứ nhất phản bội tinh linh vương ám tinh linh tội. Đáng chết vạn lần. Nhưng mặt sau sinh ra ám tinh linh ấu tể không có lựa chọn nào khác. Không nên gánh vác kẻ phản bội thân phận, mẫu thụ bị hắc ám ăn mòn. Đều suy nghĩ biện pháp tự cứu. Như vậy ám tinh linh ấu tể đâu? Vốn là quang chi tử, lại trở thành thần hắc ám quân cờ, Thư Lê đau lòng bọn họ. Càng vì bọn họ không đáng giá, nguyên bản hắn cùng mẫu thụ ý tưởng nhất trí. Trộm một viên là một viên, nhưng mà, trải qua trong khoảng thời gian này đối Ephit quan sát, hắn phát hiện, cũng có không như vậy hư, vẫn chưa hoàn toàn bị hắc ám ô nhiễm ám tinh linh, vì cái gì chắc chắn Ephit nguyện ý cùng hắn đàm. Phán, bởi vì hắn cảm thấy, đối ấu tể yêu quý có thêm ám tinh linh, nhất định tâm tồn thiện ý, chính mình có được tinh lọc quả tử năng lực. Có thể làm ám tinh linh ấu tể biến trở về bạch tinh linh. Làm cho bọn họ quá thượng hạnh phúc vui sướng tự do nhật tử. Cớ sao mà không làm đâu. Đương nhiên, nguy hiểm cũng không nhỏ. Vạn nhất Ephit đối ám tinh linh chủng tộc trung thành và tận tâm. Đàm phán thất bại, chính mình sẽ lâm vào nguy hiểm. Cho phép sau rời đi quả tử gia tăng khó khăn, nhưng là... Hôm nay nghe xong tinh linh vương nói, hắn thâm chịu dẫn dắt, như thế nào là dũng giả? Dũng giả là có can đảm, có dũng khí, có nghị lực, có gan mạo hiểm, không sợ khó khăn không sợ gian nguy, dám cùng tà ác thế lực làm đấu tranh người, hắn tưởng trở thành dũng giả. Không phải nói suông, mà là muốn thực thi hành động, ở phía trước tiến trên đường. Tất nhiên tràn ngập vô số bụi gai cùng khiêu chiến, nếu bởi vậy lùi bước. Chính mình đem chẳng làm nên trò trống gì, tinh linh vương vì tộc đàn tương lai. Nguyện ý phấn đấu quên mình, hắn đâu, từ xuyên qua trở thành tiểu yêu tinh sau. Hắn ở chỗ này sinh sống 10 năm, đã dần dần dung nhập cái này tập thể, mặc kệ là tinh linh vẫn là yêu tinh, đều đối hắn yêu quý có thêm. Trợ hắn khỏe mạnh vui sướng bình an mà trưởng thành, nếu hắn xuyên thành ám tinh linh ấu tể. Chỉ sợ đã sớm không chịu nổi tàn khốc hiện thực mà chết non đi. Hắn từ nhỏ ở trong vải mật lớn lên, tiếp thu chính là hiện đại văn minh giáo dục. Vô luận như thế nào đều nhận đồng không được ám tinh linh chi gian vô tình cùng lạnh nhạt, suy bụng. Ta ra bụng người. Tân sinh ám tinh linh ấu tể như một chương giấy trắng thiên chân vô tà. Ra đời sau nghênh đón bọn họ không phải trưởng bối quan ái, mà là sinh tồn nguy cơ, là một kiện cỡ nào bi ai sự. Hết chương.